Chương 175, thật nhiều tỷ chủ, hạ, canh thứ 5. Cả dù hạ cầm lấy một cái quả táo đưa cho vẫn thấy thèm mẹ ấy, sau đó lại đem hai cái đưa cho con heo nhỏ cùng chủ, mà sạp di nạ cùng cổ rủ kỳ cho mình động thủ cầm, cuối cùng cả dù hạ tự cầm một cái. Thật đúng là đừng nói, những thứ này quả táo quả thực ăn thật ngon, không chỉ có nước nhiều thịt giòn, mùi vị ngọt mỹ. Chủ yếu nhất là những thứ này quả táo nhưng là hoàn toàn nguyên sinh thái. Không có tăng thêm bất kỳ phân hóa học. Như thế nào đây An Châu đầy cõi lòng mong đợi nhìn cả rủ hạ bốn người. Tốt cả rủ hạ hướng về phía An Châu giơ ngón tay cái lên. An quá ngon, An Châu tỉ tỉ. Mẹ không ngừng gặm quả táo, không ngừng đối với An Châu khích lệ nói. Con heo nhỏ cùng tiệp chủ đã ở một bên phụ họa. Sắp dí nạ cùng cô rủ kỳ cũng là tán đồng gật đầu. Thật sự là quá tốt, cảm ơn các ngươi tán thưởng. An Châu nghe được cả rủ hạ mấy người khích lệ cũng là thật cao hứng. Chỉ là vừa lúc đó còi báo động lại vang lên. Nhất định lại là cái kia đáng giận tiểu thâu. An Châu nghe được còi báo động vang lên thời điểm, nhất thời cắn răng nghiến lợi nói rằng. Tiểu 12 trộm cả rủ hạ kỳ quái hỏi. Đúng, không chỉ là ba bá, trái cây kia trong viên còn có một người ăn vụng quả táo tiểu thâu. Lần nào đến đều vô ảnh đi vô tung, cho nên ta mịch có ở trong vườn trái cây lắp ráp những cái này còi báo động. An Châu hướng về cả rủ hạ mấy người giải thích. Thì ra là thế cả rủ hạ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cái này cũng cùng năm nay trên núi cây ăn quả rắn chắc có quan hệ, năm nay rắn chắc thực sự rất ít, nguyên bản ở trên núi bổ kẹ mẩn rất nhiều cũng không có thức ăn, đưa tới bọn họ chạy tới An Châu vườn trái cây ở giữa ăn vụn. Sự thực cũng đúng như cả dù hạ tưởng tượng như vậy. Ở An Châu đi ra ngoài bắt tiểu thâu thời điểm, mẹ ấy mang theo con heo nhỏ cùng tiệp chủ cũng đi theo ra. Lần này thật vẫn phát hiện ăn trộm tung tích. Đây chính là ăn trộm vết chân sao bất quá thoạt nhìn thật nhỏ a mẹ ấy bĩu môi nói rằng. Ta tới nhìn cả dù hạ đi lên trước, cẩn thận nhìn xuống tiểu thâu lưu lại vết chân. Ừ cái dấu chân này cùng tiệp chủ cực kỳ tương tự, bất quá rõ ràng nhỏ hơn không ít. Xem ra tiểu thâu rất có thể là tỷ chủ một loại bổ kẹ mẩn cả rủ hạ cuối cùng ra kết luận nói rằng tỷ chủ cái kia không phải tiệp chủ chưa tiến hóa phía trước dáng vẻ sao cổ rủ kỳ kinh ngạc nói. Chắc là tiệp chủ, ngươi nên biểu hiện thời điểm. Tìm cho ta ra đám này tiểu ra hỏa đi cả rủ hạ hướng về phía ở mẹ ấy bên cạnh tiệp chủ hô. Tỷ hệ cả tiệp chủ hướng về phía cả rủ hạ so cái không có vấn đề thủ thế. Sau đó tiệp chủ cẩn thận nghe cái dấu chân kia. Tiệp chủ ngươi tiết tháo đâu ngươi là điện khí con chuột ra một không phải cầu cầu tì hệ cả ra tiệp chủ kích động hướng về phía cả rủ hạ mấy người hô, ngón tay chỉ vào vườn trái cây một cái phương hướng. Sau đó tiệp chủ liền chính mình một cái chạy tới. Chờ chúng ta một chút ra tiệp chủ. Mẹ chứng kiến tiệp chủ chạy đi sau đó, nhanh lên hô. Nói cũng đi theo tiệp chủ phía sau chạy đi. Mẹ cổ rủ kỳ chứng kiến mẹ chính mình trực tiếp chạy, lo lắng mẹ có nguy hiểm cổ rủ kỳ, không thể làm gì khác hơn là cũng theo ở phía sau. Cả dù hạ, sạp di nạ cùng với Bảo Châu cũng theo phía sau. Tỷ hệ cả tiệp chủ đột nhiên hô to, cả dù hạ mấy người chạy mau tới, chỉ thấy được ở dưới một cây đại thụ có một đại ổ tỷ chủ, chỉ là tỷ chủ thoạt nhìn bệnh dề dề, dường như tất cả đều đói xẹp bụng làm thịt dáng vẻ, thân thể cũng làm xẹp. Tỷ chủ những tỷ chủ đó hưu khí vô lực kêu lên, duy nhất tương đối có tinh thần chỉ có ba con tỷ chủ vẻ mặt phòng bị nhìn đột nhiên xuất hiện cả rủ hạ mấy người. Tiểu gia hỏa, không cần lo lắng. Chúng ta sẽ không làm thương tổn các ngươi Nga cả rủ hạ khe khẽ hướng về phía tỷ chủ nhóm nói rằng. Thật là đáng yêu nha bất quá chúng nó thoạt nhìn dường như không quá hảo dáng vẻ. Mẹ ấy đau lòng nói rằng. Chắc là đói quan hệ đi cổ rủ kỳ hướng về phía mẹ ấy nói rằng. Đến, tì chu, nơi này có ăn ngon nha cả rủ hạ từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra đích thân điều phối cho tiệp chủ ăn thức ăn. Ngược lại tì chủ cùng tiệp chủ vốn chính là đồng nhất tộc bộ kẹ mẩn, khẩu vị chắc là cơ bản giống nhau. Tiệp chủ chứng kiến tì chủ nhóm không dám tới gần, không thể làm gì khác hơn là mình làm cho chúng nó xem, đem cái kia thức ăn cầm một viên đặt ở miệng bạ gì. Tì chủ nhóm vốn là đói bụng, khi nhìn đến tiệp chủ ăn như vậy vui mừng. Lập tức bao vây cả rủ hạ bên người. Hảo hài tử, từ từ ăn á cả rủ hạ nhẹ nhàng nói. Tỷ chủ nhóm cao hứng một ngụm một viên từng nốn ăn, có thể là quá đói quan hệ, trong đó một con tỷ chủ cũng bởi vì ăn quá mau, mà nghẹt thở. May mắn cả dù hạ phát hiện sớm, sau lưng tỷ chủ nhẹ nhàng vỗ hai cái, để tỷ chủ khôi phục. Tỷ chủ hướng về phía cả dù hạ biểu thị nói cảm tạ. Không khách khí, tỷ chủ. Cả dù hạ hướng về phía tỷ chủ nói rằng. An Châu tiểu thư, không biết những thứ này tỷ chủ ngươi định làm như thế nào đâu. Cả dù hạ hướng về phía ở sau lưng An Châu hỏi. Ta cũng đang phiền não rất nếu là có thể cùng đám này tỷ chủ sống chung hòa bình biện pháp thì tốt rồi. An Châu phiền não nói rằng. Kỳ thực, An Châu tiểu thư, nếu như có thể mà nói, ta muốn đem đám này đưa đến ta trang viên đi sinh hoạt, bên kia 773 hoàn cảnh so với cái này bên trong tốt, hơn nữa có người chuyên môn chăm sóc lấy, những thứ này tỷ chủ cũng có thể càng hảo sinh hoạt. Cả dù hạ đối với cái này đàn tỷ chủ cũng là cực kỳ thích. Dù sao tỷ chủ nhưng là rất đáng yêu cực kỳ khả ái, nếu như nuôi dưỡng ở trong trang viên, nhất định không sai. Vậy thì thật là quá tốt, ta đang phiền não không biết xử lý như thế nào đám này tỷ chủ đâu dù sao luôn ăn vụng ta quả táo cũng không phải biện pháp. An Châu cao hứng nói, như vậy thì tại dạng này quyết định, ta lát nữa đem các loại tỷ chủ thu phục, sau đó chuyển tống sẽ chân tân chấn đi. Cả dù hạ nghe được An Châu sau khi đồng ý, cao hứng nói. Sau đó cả dù hạ cùng đám này tỷ chủ trao đổi một cái, chúng nó cũng là đồng ý cả dù hạ ý tưởng, bằng lòng đến cả dù hạ trang viên đi sinh hoạt. Vì vậy cả dù hạ sẽ đem đàn tỷ chủ từng cái thu phục, sau đó chuyển tống về đi. Còn như Hạ An đứng hàng, cả dù hạ tin tưởng lộ ấy sẽ quy hoạch tốt đẹp. Sau đó, An Châu tiểu thư, cảm tạ trợ giúp của ngươi, chúng ta cứ tiếp tục lên đường, hy vọng chúng ta hữu duyên, có thể gặp lại lần nữa. Cả dù hạ hướng về phía An Châu phất tay thăm hỏi No Y đi đường cẩn thận, cả dù hạ, Sạp Di Na, Cổ Dù Kỳ, mẹ ấy, các ngươi muốn một lũ tình an. Ta chờ mong ngươi ở đây Bạch Ngân trong đại hội biểu hiện, cả dù hạ. An Châu cũng là kích động nói. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.